mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 057, Trần Cồn Cồn lay cửa sổ đi xem Tuyết Tiêu, bị Trần Tái vớt trở về, làm hắn ngồi xong, chuyện gì như vậy nghiêm a? Trần Tái hỏi Lương Khang nhíu mày, biểu tình cũng thực bất đắc dĩ. Xem ở hai ta nhiều năm giao tình thượng ta mới cùng ngươi nói a. Ngươi đừng nói cho người khác, hắn tả hữu nhìn nhìn. Lặng lẽ để sát vào bên cửa sổ, cùng Trần Tái nói, này phụ cận là người nhái tang thi đại bản doanh, ngầm không biết có bao nhiêu cái mạng nhện, dựa theo bên trên suy đoán. Nói là thi vương cũng ở bên này, Trần Tái nghe được lông mày một trọn. Như suy tư gì, hơn nữa chúng ta chi gian, có bị tẩy não người, ở đem phản đồ tìm ra phía trước, đều không thể cho đi, Lương Khang nói. Khắp nơi đại lão đều ở tới rồi trên đường, ít nhất ở bọn họ lại đây phía trước không thể xảy ra chuyện, hành đi, Trần Tái đang muốn đi. Lại nghe Lương Khang nói. Nữ nhân này dưới tình huống như thế xuất hiện rất kỳ quái. Ngươi đừng cảm thấy ta máu lạnh, vì đại đa số người an toàn, ta không thể mạo hiểm mơ siêu ta biết, Trần Tái nhún vai cười một cái. Lái xe vào thị trấn, hắn liếc mắt kính chiếu hậu. Nữ nhân thân ảnh càng ngày càng xa, Tuyết Tiêu sắc mặt như cũ tái nhợt. Còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lại so với tối hôm qua khá hơn nhiều. Nàng ăn triệu sinh tinh hạch, tiêu hóa thi vương lực lượng cũng yêu cầu điểm thời gian, nàng đi rồi không bao xa. Liền phát hiện có người theo dõi, hơn phân nửa là căn cứ người không yên tâm, cho nên cùng lại đây nhìn xem mơ siêu Tuyết Tiêu cũng không để ý. Ở phụ cận trong rừng xoay vòng, đem người ném rớt, hệ thống đem thu thập ngoại quải cho nàng lưu lại. Mỗi ngày như cũ có dương bảo vật đổi mới. 4 năm sau một lần nữa trở về hiện thực, Tuyết Tiêu tích cực tầm bảo khai dương, vì chính mình tích lũy vật tư, 4 năm thời gian không thu thập. Quả thực là bỏ lỡ vài trăm triệu, chỉ là tầm bảo khai dương liền hoa nàng cả ngày thời gian, tới gần. Vào đêm sau, Tuyết Tiêu ở một cái con sông biên rửa mặt rửa tay. Nàng nhìn trong nước ảnh ngược, duỗi tay sờ sờ mặt. So trước kia gầy chút, bụng thầm thì kêu lên, Tuyết Tiêu thở dài. Click mở không gian nhìn nhìn, bắt đầu hoài niệm hai cái tiểu đệ làm cà chua cơm chiên, cũng không biết này hai người hay không còn. Sống, nếu là nghe nàng lời nói đi theo Lạc Thanh Phong bên người nói. Nhật tử sợ là có chút khổ sở, Tuyết Tiêu nhìn mặt nước phát ngốc. Muốn gặp Lạc Thanh Phong sao sao càng thêm mãnh liệt, nàng phủng đem thủy tưới trên mặt. Muốn chính mình bình tĩnh, đừng quá sốt ruột, từ Trần Tái kia được đến tin tức cũng biết hiện tại cốt truyện tiến độ. Nam nữ chủ đã gặp mặt, cũng nắm tay sát thi vương, đoạt lại thế giới quyền khống chế, này một mảnh là triệu sinh địa bàn. Nữ chủ căn cứ thế lực cũng đã tại đây cắm rễ. Hẳn là phải đối triệu sinh ra tay, liền tính chính mình không đi tìm người. Lạc Thanh Phong khẳng định cũng tới này, Tuyết Tiêu xoa mặt đứng dậy. Chuẩn bị lặng lẽ lẻn vào trong trấn, Trần Tái nói hắn không phải căn cứ người. Nhưng nàng trong lúc vô tình nhìn thấy trong xe bộ phận trang bị đều là thống nhất tiêu chuẩn cùng hình thức, còn có một ít còn lại là quân đội mới có, Tuyết Tiêu tin tưởng hắn không phải băng phượng căn cứ. Người, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tự do người, nàng ở trên đường trở về trầm tư khi. Thình lình thấy ở trong rừng nhánh cây thượng nhảy lên chạy nhanh người nhái tang thi. Hồi lâu không thấy, chợt vừa thấy thiếu chút nữa hoảng sợ tảng lớn người nhái tang thi ở ban đêm chạy nhanh. Mục tiêu minh xác mà hướng tới đề phòng nghiêm ngặt thị trấn mà đi, Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, nàng biết đây là triệu sinh thế lực phạm vi. Nhưng cũng không biết nói người nhái các tang thi đều ở đâu, chờ Tuyết Tiêu đuổi theo đi khi. Ban ngày ngăn lại nàng thủ vệ đã bị tang thi xử lý. Phòng thủ bị đột phá, thị trấn vang lên chói tai tiếng cảnh báo, bên trong đã là khai chiến, Tuyết Tiêu lần này đi vào thập. Phần thuận lợi, chỉ là tiến vào sau mới phát hiện, tang thi số lượng đông đảo, biến dị loại thân thủ nhanh nhẹn. Phối hợp ăn ý đối nhân loại tiến hành bao vây tiễu trừ, nhưng nàng gặp được kết bè kết đội tang thi. khi đối phương đều là lẳng lặng mà chăm chú nhìn nàng một hồi liền từng người chạy đi, chúng nó không động thủ, Tiết Tiêu cũng không động thủ, lại lợi dụng Tang Thi đôi mắt tới siêu tầm thị trấn tình huống. Ngẫu nhiên thoáng nhìn Trần Cồn Cồn thân ảnh sau, Tiết Tiêu chiều thị trấn trung tâm chỗ chạy đến, bên này tình huống thập phần kích thích, bên ngoài Tang Thi hung tàn, bên trong nhân loại còn ở bên trong đấu, Lương Khang bóp Trần Cồn Cồn cổ. Hung hăng mà trừng mắt Trần Tái Nhất ba người ta nói. Không nghĩ tới phản đồ chính là các ngươi. Tiểu hài tử mặt đỏ lên, khóc thập phần khó chịu, Trần Tái cái trán gân xanh bạo khiêu. Lấy thương chỉ vào Lương Khang, nảy sinh ác độc nói. Ngươi dám động hắn, lão tử muốn ngươi sống không bằng chết, hắn phía sau người các huấn luyện có tố. Chẳng sợ Tang Thi liền phải tới gần, lại cũng bình tĩnh mà cho nhau nháy mắt ra dấu truyền lại tin tức. Phân tán bố trí, trái lại Lương Khang bên này, bộ phận người đã có chút hoảng loạn, đặc biệt là bên ngoài chống cự Tang Thi, rất nhiều lần hô to sắp chịu đựng không nổi. Thanh âm lộ ra khủng hoảng, Tuyết Tiêu liền ở Tang Thi này một vòng. Dần dần ly Trần Tái đám người gần sau, mới rõ ràng phía trước tình huống như thế nào, các ngươi lẻn vào băng phượng làm nằm vùng. Lại đưa tới Tang Thi, xem ra các ngươi đã sớm đầu phục Tang Thi bên kia. Lương Khang phi thường phẫn nộ, bóp Trần Cồn Cồn lại lấy thương chống hắn đầu, làm lơ hài tử tê tâm liệt phế khóc kêu, chiều Trần Tái kêu. Phóng chúng ta rời đi nơi này, nếu không ngươi nhi tử liền mất mạng. Trần Tái mắng câu dơ, chiều phía sau người hô, làm cho bọn họ đi. Hắn bên người nam nhân nhíu mày nhìn về phía Trần Cồn Cồn. Xua tay ý bảo ngăn đón người đều thối lui, Lương Khang tiếp đón phía sau những người khác lại đây. Rời đi, một bên phòng bị Trần Tái đổi ý, hỗn loạn trong chiến đấu. Hài tử tiếng khóc càng thêm chói tai, người nhái Tang Thi phá tan băng phượng căn cứ đám người vòng. Vây, chiều Lương Khang đám người điên dũng mà đi, chúng nó mượn dùng quanh thân kiến trúc cao cao nhảy lên dựng lên chiều Lương Khang đánh tới. Trần Tái sắc mặt trắng bệch, lập tức tiến lên muốn hộ nhãi con, lại bị căn cứ người ngăn lại, cấp đôi mắt đều đỏ, như thế nào không ai ngăn lại Tang Thi. Lương Khang tức giận mắng. Một bên trốn tránh, các gia dùng gia dị năng chống cự, nề hàng người nhái Tang Thi số lượng đông đảo, phối hợp ăn ý, vòng vây càng thêm khó hủy đi khó phá, Lương Khang trong tay còn có cái Trần Cồn Cồn. Ba tuổi tiểu hài tử thể trọng không nhẹ, càng khó khống chế, hắn bị Tang Thi truy chật vật. Nguy cấp thời khắc lại là đem Trần Cồn Cồn ngăn ở trước người, Lương Khang lão tử thao sao. Phần trăm Trần Tái thấy một màn này cuồng nộ không thôi. Gấp đến đỏ mắt không màng chính mình đuổi qua đi lại cũng không kịp, Trần Cồn Cồn oa oa khóc lớn. Chiều hắn đánh tới Tang Thi lại sắp tới đem cắn được hắn khi nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn, trong ngọn lửa, một bóng người thoáng hiện mà đến, đem Lương Khang trong tay Trần Cồn Cồn cướp đi, trong lúc sở hữu công kích Lương Khang Tang Thi đều ngừng động tác. Từng người thối lui, Trần Cồn Cồn ôm chặt trước mắt người. Khóc tê tâm liệt phế, Tuyết Tiêu cứu đến người sau. Vốn định còn cấp Trần Tái. Đứa nhỏ này lại ôm nàng cổ chảo khẩn. Vài lần cũng chưa thành công. Đành phải bất đắc dĩ mà nhìn Trần Tái nói. Ai, đem hắn mang đi à? Trần Tái lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hồng mắt đem Trần Cồn Cồn ôm trở về, nghe thấy phụ thân thanh âm. Trần Cồn Cồn lúc này mới buông tay, chuyển đầu Trần Tái trong lòng ngực khóc, nguyên bản thế công chính đột nhiên người nhái các Tang Thi đều từng người thối lui dừng lại, chỉ đem này nhất ba người bao quanh vây quanh, lạnh lùng mà nhìn chăm chú, Lương Khang đề phòng mà nhìn về phía Tuyết Tiêu. Là ngươi, ngươi cùng này băng nhân quả nhiên là một đám, Tuyết Tiêu lại không thấy hắn, mà là nhìn về phía những cái đó các Tang Thi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nàng giơ tay búng tay một cái, từng cụ ngọn lửa bốc cháy lên, sở hữu người nhái Tang Thi tại đây. Nháy mắt không hề phản kháng mà chết đi, nguyên bản ở bên trong loạn mọi người đều sợ ngây. người, ngắn ngủi hỗn loạn ban đêm theo tang thi chết đi dần dần khôi phục bình tĩnh, Lương Khang chờ. Băng Phượng căn cứ người đều bị trói lại lên, Trần Tài tức giận đến lúc trước liền phải giết Lương Khang. Lại bị bên người người ngăn lại, đem Lương Khang tẩn cho một trận sau. Lý Thành lôi kéo Trần Tài đi một bên, khuyên nhủ, đoàn trưởng, người này không thể chết được. Ít nhất ở đem nhị đội người cứu trở về tới phía trước không thể chết được, Trần Tài không kiên nhẫn. Nói, đừng kêu lão tử đoàn trưởng, đoàn cái gì trường, Lý Thành nghiêm mặt nói. Lần này ít nhiều ngươi, chúng ta mới có thể ẩn núp tiến vào bắt lấy băng phượng người. Có lợi thế đi thay đổi người, ta mặc kệ ngươi vì cái gì nhất định phải rời khỏi. Nhưng ngươi vĩnh viễn là lòng ta đoàn trưởng Lan. Trần Tài nói, ta chỉ giúp các ngươi lúc này đây, kế tiếp sự cùng ta không quan hệ. Lý Thành biết hắn còn ở nổi nóng, cũng không để ý, chiều cửa hàng bên kia chu chu môi, nói, người đi trước bồi Cồn Cồn đi, còn có vị kia cứu Cồn Cồn cùng chúng ta cô nương. Như thế nào xưng hô? Trần Tài liếc mắt Tuyết Tiêu, nhíu mày nói, không biết, người qua đường, Lý Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta vội xong lại đi tìm ngươi, Trần Tài nhìn về phía cửa hàng. Trần Cồn Cồn còn ở nhất chiều khóc, Tuyết Tiêu cho hắn xoa nước mắt, một bên ăn trong tay tiểu cà chua, hắn vừa qua khỏi đi. Trần Cồn Cồn liền oa một tiếng chiều hắn chạy tới ôm chặt Trần Tài chân, Trần Tài đem hắn ôm vào. Trong ngực, nhẹ nhàng vỗ bối Trần An, lãnh khóc mặt mày tại đây nháy mắt trở nên ôn nhu, Tuyết Tiêu không ra tiếng. An tĩnh chờ Trần Tài hống Cồn Cồn ngủ, thật vất vả chờ tiểu hai tử ngủ sau. Hai người ngồi ở bên đường, trầm mặc mà nhìn đầy đường hỗn độn, một hồi lâu sau, mới nghe Trần Tài ếch thanh âm nói. Cảm ơn, Tuyết Tiêu nói. Không khách khí, người ban ngày cho ta ăn, coi như là ta trả lại cho ngươi, ta chỉ là cho ngươi một chén mì cùng một cái quả táo. Ngươi lại đã cứu ta nhi tử mệnh, Trần Tài ôm chặt trong lòng ngực người. Hốc mắt như cũ ửng đỏ, hắn chính là ta mệnh, hắn mụ mụ đâu. Đi rồi, Trần Tài hồi nhẹ nhàng bâng quơ, Tuyết Tiêu không rõ ràng lắm cái này đi rồi là chết ý tứ. Vẫn là vứt bỏ bọn họ ý tứ, mặc kệ loại nào đều là chuyện thương tâm. Không đề cập tới cũng thế, Trần Tài cũng không nghĩ cho nàng cơ hội truy vấn cái này đề tài. Vì thế chủ động nói, về sau có ta có thể giúp địa phương. Ta nhất định khuynh tẫn toàn lực, Tuyết Tiêu cười một cái. Không nói chuyện, Trần Tài giải thích đêm nay tình huống, hai cái căn cứ tổ chức kết thù. Băng Phượng bắt Bách Hằng căn cứ người. Bách Hằng, Trần Tài mới vừa khai cái khẩu. Tuyết Tiêu liền ngây ngẩn cả người, nhận thức. Trần Tài xem nàng, Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, ấn xuống nghi vấn, người tiếp tục nói, không có gì để nói. Chính là Băng Phượng bắt Bách Hằng người. Bách Hằng liền nghĩ cách chào Băng Phượng người, sau đó đem người đổi trở về, Trần Tài trầm giọng nói. Này đội người trước kia là ta dong binh đoàn đồng đội. Ta tuy rằng là tự do người, không gia nhập bất luận cái gì căn cứ, lại cũng nguyện ý giúp bọn hắn một phen, Tuyết Tiêu cắn tiểu cà chua. Hỏi, người biết Bách Hằng căn cứ dẫn đầu người là ai sao? Trần Tài nói, là cái nữ nhân. Họ Thịnh, kêu Thịnh Viện, Tuyết Tiêu, ngoà kép, nàng một ngụm cắn đi xuống, nước cà chua bắn Trần Tài vẻ mặt Trần Tài, ngoà kép, Tuyết Tiêu cả kinh quên nói xin lỗi, lại hỏi, kia bị chảo người rất quan trọng sao, một hai phải cứu, Thịnh Viện trợ thủ đắc lực, một cái kêu Hồng Phát, một cái kêu Lục Mao, Trần Tài buồn bực mà xoa trên mặt nước cà chua, nhìn về phía sắc mặt quỷ dị Tuyết Tiêu nói. Ngươi từ đâu ra tiểu cà chua? Trợ thủ đắc lực, Tuyết Tiêu không đáp hỏi lại, Trần Tài nhướng mày, thấy nàng tựa hồ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền tiếp tục nói, ta biết đến cũng không nhiều lắm, bất quá Bách Hằng trừ bỏ Thịnh Viện, chính là này hai người ra lệnh, Tuyết Tiêu đem tiểu cà chua toàn bộ tắc trong miệng. Phồng lên quai hàm xem hắn, không nghĩ tới mấy năm không thấy. Các tiểu đệ đều hỗn tiền đồ a. Hết chương.